Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, ngọt dịch, chương 341, ngọt dịch chương thứ 3 đưa lên. Nếu những thứ này dã chư phát ra man tính, muốn truy, vậy hãy để cho chúng nó truy thích. Vệ Tiểu Bắc ở phía trước trốn, bầy heo rừng ở phía sau truy. Không bao lâu, thụ quái lâm liền xuất hiện ở phía trước. Nhắc tới chút dã chư chạy nhanh thời gian, nơi đó chấn động cực kỳ rõ ràng, như là động đất, có thể cố tình này một ít thụ quái tựa hồ đối với vậy chấn động không có phản ứng gì. Thẳng đến Vệ Tiểu Bắc nhanh như chớp nhảy vào thụ quái lâm chi hậu. Này một ít thụ quái tài dường như thức tỉnh một dạng. Đem rễ cây từ dưới đất rút ra, hướng giữa không trung duỗi thân, ý đồ đem trải qua Vệ Tiểu Bắc bắt lại. Nhưng những thứ này thụ quái phản ứng đúng là có chút chậm, chờ chúng nó rễ cây rút ra. Tại giữa không trung mở rộng ra thời điểm, truy ở phía sau bầy heo rừng gần giống như một đám xe tăng. Đấu đá lung tung, lập tức nhảy vào thụ quái trong rừng, lúc này đã đem mấy cây thụ quái đụng gãy thân cây. Mà này một ít duỗi thân tại giữa không trung rễ cây tại tiếp xúc được dã chư khi. Cũng nhanh chóng dây dưa đi lên, nhưng những thứ này thụ quái đối phó một đầu lúc mạnh mẽ dã chư. Đều không đối phó được, ở đâu còn khả năng đem nhóm người này lúc mạnh mẽ dã chư cho vây khốn. Thời gian trong chớp mắt, này một ít kéo dài tới này một ít dã chư trên người rễ cây. Lập tức gãy, mà một ít cây quái còn đưa tới dã chư nhóm công kích. Đem những thứ này rễ cây thoải mái tránh thoát. Dã chư nhóm gần giống như ra ngoài du lịch du xuân một dạng. Coi những thứ này thụ quái như không, đảo mắt liền lao ra thật xa, mà này chạy qua đường bộ thượng thụ quái coi như là xui xẻo. Nắm mốc vặn, tám đời, có thân cây bị đâm cho gián đoạn, có thân cây chắc chắn, nhưng bị ngay cả rễ đụng ngã xuống đất. Tóm lại, những thứ này dã chư rất nhanh sẽ tại trong rừng cây khai ra một con đường. Muốn nói trốn ở phía trước Vệ Tiểu Bắc không nhẹ nhõm như vậy. Trên đầu vai khiêng một người, mà phía trước còn lại là nhánh cây dày đặc. Tại Hoàng Khôn trên mặt bị nhánh cây treo ra hai con miệng vết thương từ phía sau. Vệ Tiểu Bắc thoáng suy nghĩ, đơn giản hơi dùng sức, đã đem Hoàng Khôn xa xa vứt ra ngoài. Hoàng Khôn kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, nghĩ thầm chính mình xong rồi. Những đương khang đó dã chư xông lại, chính mình còn không bị dẫm thành thịt nát, có thể những đương khang đó dã chư áp căn bản không hề đi chú ý Hoàng Khôn, một lòng một dạ truy sau lưng Vệ Tiểu Bắc, rất nhanh sẽ đem Hoàng Khôn quên hết đi. Hoàng Khôn thấy thế nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có thể truyền tức, này dưới chân liền chui ra một cái rễ cây, đưa hắn chân nhỏ cho chặt chẽ cuốn lấy. Muốn chết, Hoàng Khôn trong lòng kinh hãi vẫn còn chưa hoàn toàn đi qua. Nhìn thấy vậy thụ quái cũng chạy để khi phụ chính mình. Nhất thời trong lòng giận dữ, nắm lấy trên tay rõ ràng không có vứt bỏ Macedonia phương lá chắn liền hướng rễ cây một trận mạnh. Mẽ chặt, vậy Macedonia phương lá chắn nguyên vốn là công thủ là một thể đồ phòng ngự. Này bên cạnh chỗ bị mài chế được tương đối sắc bén. Dùng để chặt rễ cây nhưng thật ra phương tiện vô cùng. Không vài cái, kia rễ cây đã bị chặt thành mấy đoạn, giống như từng cái tử xà, đánh mất sức sống, tán lạc khắp mặt đất. Nhưng để cho Hoàng Khôn có chút hoảng sợ là, càng nhiều rễ cây chui ra nơi đó, hướng chính mình đánh tới. Được rồi, đến lúc này, Hoàng Khôn mới vừa rồi nhớ tới một việc, mình đã xâm nhập thụ quái lâm. Sư phụ cứu mạng, Hoàng Khôn không thể không lấy ra đòn sát thủ, nhưng lúc này Vệ Tiểu Bắc ở đâu lo lắng Hoàng Khôn. Đang tại càng ngày càng nhiều rễ cây ở giữa liều mạng né tránh vọt tới trước. Đương nhiên, những thứ này không ngừng từ dưới đất chui ra rễ cây. Tương tự cũng thật to chậm lại những dã chư đó truy kích tốc độ. Càng đi rừng cây ở chỗ sâu trong tiến vào. Từ dưới đất toát ra rễ cây lại càng nhiều. Hoàn hảo, Vệ Tiểu Bắc lúc này tốc độ cùng linh hoạt, để cho này một ít rễ cây rất khó tiếp xúc được hắn. Rốt cục, hơn chục khỏa cự mộc xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Những thứ này, cự mộc cùng này một ít thụ quái tạo hình cũng không giống nhau lắm. Nếu như nói này một ít thụ quái có chút giống thấp bé cam quýt thụ. Như vậy những thứ này, cự mộc thụ quái đại khái chính là hoa thụ như vậy cao tới thẳng tắp thụ mộc. Vệ Tiểu Bắc một cái bước xa liền vọt tới một gốc cây cự mộc thụ quái phía sau. Lúc này, cự mộc thụ quái áp căn bản không hề tỉnh lại. Nhưng đuổi sát sau lưng Vệ Tiểu Bắc bầy heo rừng, lại không có chút nào giảm tốc độ tính toán. Oanh, xông lên phía trước nhất đầu kia lúc mạnh mẽ dã chư hoàn toàn không thấy che ở phía trước mình cự. Mộc thụ quái, một đầu liền đánh vào vậy đầu cự mộc thụ quái trên người. Oanh, một tiếng đầu gỗ bị va chạm từ phía sau nổ truyền đến. Không thể nghi ngờ, một đầu lúc mạnh mẽ dã chư trùng kích đối với một gốc cây đường kính vượt qua 5 thước cự mộc mà. Nói, vẫn còn không tính là quá thương tổn nghiêm trọng, cũng chính là heo răng trực tiếp đâm vào thân cây mà thôi. Nhưng ngay tại vậy đầu lúc mạnh mẽ dã chư đánh vào cự mộc trên cây khô. Vừa đem lão nha rút ra không đến nửa tức thời gian. Hoành hoành hoành, liên tục không ngừng tiếng đánh liền truyền tới. Những thứ này lúc mạnh mẽ dã chư trước sau như một không đầu óc. Nhìn thấy con thứ nhất lúc mạnh mẽ dã chư đụng vào. Còn lại dã chư cũng là không có gì lo sợ đụng vào. Vệ Tiểu Bắc nguyên bản còn tưởng rằng vậy khỏa cự mộc thụ quái có thể tương đối nhẹ nhàng đem những thứ này lúc mạnh mẽ dã chư trùng kích chống đỡ đỡ được. Nhưng đứng ở thân cây chi hậu, tùy thời chuẩn bị né tránh Vệ Tiểu Bắc, không đợi những đương khang đó dã chư đụng xong, liền nghe được thân cây gãy khi phát ra ra đùng tiếng. Những thứ này lúc mạnh mẽ dã chư người trước ngã xuống, người sau tiến lên va chạm, thế nhưng ngạnh sinh sinh đem vậy khỏa cự mộc thụ quái cho đụng gãy rồi. Ngay sau đó, vậy khỏa cao chừng hơn 80 mét cự mộc thụ quái liền hướng phía sau chậm rãi ngã xuống. Càng đi về phía sau, tốc độ càng nhanh, Vệ Tiểu Bắc vội vàng lướt người đi, chợt nghe được oanh một tiếng, cự mộc thụ quái thân cây liền đập rơi trên mặt đất. Không ít sinh trưởng ở phía sau thụ quái coi như là gặp vận đen tám đời. Bị này cũng hạ cự mộc thụ quái trực tiếp đập chết không ít. Mà những đương khang đó dã chư lúc này lại đình chỉ va chạm. Hưng phấn hừ hừ, tiến đến kết thúc nứt ra thân cây chỗ, liều mạng dùng chính mình đầu lưỡi liếm láp lên bên trong chảy ra thụ dịch đến. Vệ Tiểu Bắc cũng biết vậy cự mộc thụ quái chảy ra thụ dịch tuyệt đối là thứ tốt. Nhưng cuối cùng có đáng giá hay không chiếm được mình mạo hiểm tiến lên cướp lấy. Đã làm cho cân nhắc. Đơn giản Vệ Tiểu Bắc một cái thuộc tính dò xét liền dừng ở kia không ngừng tuôn ra trong suốt thụ. Dịch thượng, tên, đại thụ quái ngọt dịch, tinh phẩm, giới thiệu, vật ấy chính là đại thụ quái trong cơ thể tinh hoa ngưng tụ mà thành. Chính mình hơi cao trình độ vị ngọt, hiệu quả một, vật ấy có thể chiết xuất áp xúc vi ngọt độ rất cao chân phẩm cấp bậc đường loại. Hiệu quả hai, dùng vật ấy. Có thể tăng lên một chút thể chất, hiệu quả 3, vật ấy có thể làm nấu nướng phối liệu, tăng lên thức ăn phẩm chất, chú, không thể lung tung tăng thêm monster làm Vệ Tiểu Bắc chứng kiến đồ chơi này giới thiệu cùng với. Hiệu quả thời điểm, thiếu chút nữa liền không nhịn được tiến lên đem những đương khang đó dã chưa đưa mờ. Hoàn hảo, Vệ Tiểu Bắc không có xúc động. Trong nháy mắt, này một ít tụ tập cùng một chỗ tranh đoạt đại thụ quái ngọt dịch thỏa đáng mạnh mẽ dã chư dưới chân. Lập tức liền chui ra vô số rễ cây, hướng chúng nó dây dưa đi qua. Không hề nghi ngờ, trong chớp mắt, một gốc cây cự mộc thụ quái bị lúc mạnh mẽ dã chư đụng ngã xuống đất. Còn lại cự mộc thụ quái chậm nữa chỉ hoãn, cũng sẽ không thờ ơ, tiếp cận vậy đã uy hiếp được chúng nó sinh tồn. Những thứ này dễ cây cần phải so với kia chút thụ quái tráng kiện nhiều là money trong nháy mắt. Liền có vượt qua 10 con lúc mạnh mẽ dã chư bị dễ cây cuốn lấy. Chi hậu dễ cây không ngừng chui ra, hầu như đã đem vậy hơn chục đầu lúc mạnh mẽ dã chư cuốn thành bánh chưng. bị cuốn lấy thỏa đáng mạnh mẽ dã chư nhất thời kêu lên sợ hãi. Dẫn tới cái khác lúc mạnh mẽ dã chư có chút bạo nộ rồi. Hướng cái khác cự mộc sông đâm đến, oanh, oanh, oanh, tiếng đánh lần thứ hai vang lên. Không bao lâu, lại một gốc cây cự mộc thụ quái tư căn bộ gãy. Dùng gãy chỗ tuôn ra từng luồng trong suốt chất lỏng. Thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bác trong lòng hơi hơi một trận hưng phấn. Không hề nghi ngờ, hắn là hy vọng nhất những thứ này lúc mạnh mẽ dã chư cùng cự mộc thụ quái vung tay. Giết được càng thảm càng tốt. Nói vậy, chính mình ngựa ông đắc lợi ngược lại không tệ. Nhưng loại ý nghĩ này rất nhanh sẽ phá diệt. Những thứ này lúc mạnh mẽ dã chư cố nhiên có thể từng cái thanh trừ những thứ này cự mộc thụ quái. Nhưng nơi này cự mộc thụ quái vượt qua hơn chục đầu. Theo lại một gốc cây cự mộc thụ quái bị đánh ngã. Những cự mộc đó thụ quái hình như trong nháy mắt đều tỉnh lại. Vô số rễ cây như là mãng xà chui ra nơi đó. Những đương khang đó dã chư không còn có va chạm khoảng cách. Nói thật, những thứ này rễ cây đối với lúc mạnh mẽ dã chư mà nói. Quá mức phiền toái, mặc dù những thứ này dã chư đem hết toàn lực có thể đem quấn ở chân của mình thượng rễ cây kéo đoạn. Nhưng chuyện này cũng không hề là một kiện đáng giá khen sự tình. Bởi vì rễ cây nhiều lắm, kéo đoạn một cây, sẽ có nhiều hơn rễ cây quấn quanh đi lên. Hơn nữa rễ cây quấn quanh để cho dã chư nhóm đều không thể tăng tốc. Một khi mất đi tốc độ, nói thật, lúc mạnh mẽ dã chư uy hiếp sẽ theo tức suy yếu. Rất nhanh, hơn trăm đầu dã chư bên trong đại đa số đều bị rễ cây quấn quanh lên. Tuy nói dã chư nhóm đều khởi động xung phong kỹ năng. Đem rễ cây lần thứ hai kéo đoạn, nhưng vậy xung phong kỹ năng cũng không phải có thể không hạn chế sử dụng. Mỗi lần sử dụng xung phong kỹ năng, dã chư nhóm liền cần nghỉ ngơi nửa phút trở lên, mà ở cái này chờ đợi CD đoạn thời gian bên trong. Càng nhiều rễ cây đưa chúng nó quấn quanh trở thành từng cái bánh chưng. Những thứ này rễ cây không ngừng co rút lại, dẫn tới dã chư nhóm đều như là giết heo một dạng kêu thảm thiết. Nhắc tới cảnh tượng vẫn còn có chút tàn nhẫn, nhưng những thứ này cự mộc thụ quái căn bản thì sẽ không có nửa điểm thủ từ tâm mềm mại. Thời gian từng giọt đi qua, tại rễ cây toàn lực co rút lại phía dưới, lúc mạnh mẽ dã chư nhóm trên người bắt đầu bị bài trừ huyết thủy. Những thứ này huyết thủy tại rễ cây mạnh mẽ quấn quanh co rút lại phía dưới. Nhanh chóng thông qua lỗ chân lông thậm chí còn trên người cái khác mở miệng vị trí bị ép ra ngoài. Ngạnh sinh sinh treo cổ, Vệ Tiểu Bắc cũng không có tham dự vào. Tuy nói lấy Vệ Tiểu Bắc tốc độ đủ để từ rễ cây phía dưới. Đoạt sát nhất chút lúc mạnh mẽ dã chư. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không dám dễ dàng đến cướp đoạt những thứ này cự mộc thụ quái chiến lợi phẩm. Thực sự là động lời nói. Vệ Tiểu Bắc rất lo lắng cho mình truyền tức liền sẽ trở thành những thứ này cự mộc thụ quái toàn. Lực mục tiêu công kích, rễ cây co rút lại đến mức tận cùng thời điểm. Coi như là những thứ này lúc mạnh mẽ dã chư lại có thể khiêng. Cũng vô pháp để cho thể khung xương tại cự lực co rút lại hạ bắt đầu không ngừng gãy xương hiện. Trạng, rất nhanh, con thứ nhất người hy sinh xuất hiện. Đầu kia lúc mạnh mẽ dã chư bị xoắn đến ngay cả kêu to thanh âm đều không cách nào truyền ra. Cuối cùng bị rễ cây hoàn toàn rào sát. Rất hiển nhiên, tại đây chút lúc mạnh mẽ dã chư bị hoàn toàn diệt sát trước. Những thứ này cự mộc thụ quái tạm thời không có khả năng đem lực chú ý tập trung tại Vệ Tiểu Bắc trên người, cho nên tại do dự một chút chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền nhào tới kia thân cây gãy cự mộc thụ quái bên người. Vệ Tiểu Bắc trực tiếp đã đem tiểu túi bách bảo đặt ở kết thúc nước ra chỗ. Này một ít mang vị ngọt đại thụ quái ngọt dịch bắt đầu cuồn cuộn không ngừng bị tiểu túi bách bảo thu đi vào. Nhưng một cây đại thụ quái ngọt dịch cũng không coi là nhiều. Rất nhanh sẽ khô kiệt, Vệ Tiểu Bắc lập tức lại đánh về phía cây thứ hai thân cây gãy đại thụ quái bên cạnh. Thu thập lên vậy ít hơn thấy ngọt dịch đến. Chưa xong còn tiếp,